Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian. Chương là Đạo Anh Kim Ô Hợp Chiêu Hà Quang. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là sau khi mà Hứa Thanh đã bị ngón tay của thần linh bắt tới thì lão đầu của Đan Thanh Tộc đã lừa ngón tay của thần linh đi chỗ khác để có thể nói chuyện với Hứa Thanh. Hứa Thanh thì tranh thủ thời gian này phóng Kim Ô ra để nó cắn nuốt cái máu thịt của mặt trời đã vẫn lạc, qua đó có thể thăng cấp. Hai bên đều tính toán nhau, nói chung đều rơi về tình thế bị ngón tay thần linh bắt thành con tin. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra với nhân vật chính của chúng ta. Trấn thủ đại nhân, ta có một kế có thể giúp ngài kéo dài thời gian. Đây cũng là phương pháp để giúp bản thân thoát khốn mà ta đã nghĩ ra lúc trước. Vốn dĩ ta nắm chắc không lớn, nhưng nếu như có đại nhân ngài ở đây, lại cộng thêm ta phối hợp, như vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Lão đầu của Đan Thanh Tộc kích động nói ra một câu. Trấn thủ đại nhân, tí nữa đợi ngón tay trở về, ta sẽ nói với nó rằng ngài có được thân thể Kim Ô, cho nên sự xuất hiện của ngài sẽ khiến cho bộ hài cốt này đã hoàn toàn có đủ hoạt tính, không cần những sinh linh khác phải sáp nhập vào nữa. Tiếp theo, ta sẽ vẽ thân hình cho ngón tay. Ta có thể khống chế tốc độ trì hoãn quá trình này, vẽ chậm lại một chút. Đợi đến khi ngài cho ta một cái tín hiệu, thì ta mới hoàn toàn vẽ xong. Ta cũng đã nghĩ kỹ, ta sẽ làm giống như đang vẽ thân hình, nhưng trên thực tế thì sẽ chuẩn bị vẽ một cái lồng giam bằng máu thịt. Lúc trước ngón tay thần linh bị hình ngục ti làm trọng thương, thần trí có chút không được rõ ràng. Huống hồ loại việc vẽ tranh này thì người ngoài nhìn sẽ không hiểu. Ta có nắm chắc là sẽ khiến nó không thể phát hiện sớm. Sau đó đợi nó dung nhập vào trong đó, phát hiện ra rằng đó là lồng giam, thì lúc này chính là thời điểm mà chúng ta bỏ chạy. Bởi vì chúng ta dùng di hài của mặt trời để làm mực vẽ, cho nên uy lực của lồng giam này cũng sẽ không nhỏ. Ta vốn dự tính có thể vây khốn nó trong vòng mấy ngày, nhưng nếu có Kim Ô của đại nhân ngài gia tăng hoạt tính, ta nghĩ rằng có thể vây khốn nó nửa tháng trở lên. Mà trong khoảng thời gian này thì cũng đủ để chúng ta chạy trốn. Ngài xem, ngài có kế hoạch gì nữa không? Ta có thể phối hợp hoàn thành. Lão đầu Đan Thanh một hơi nói ra cả một tràng dài, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, Trấn thủ đại nhân, có lẽ ngài còn không biết, trong khoảng thời gian này ta phát hiện ra, sau khi ngón tay này vượt ngục, bị cung chủ dùng lực lượng của pháp bảo cấm kỵ đả thương. Suy nghĩ của nó xảy ra một chút vấn đề, có chút mau quên, hình như không nhớ được mọi việc. Hứa Thanh liếc mắt nhìn lão đầu Đan Thanh tộc nhẹ gật đầu, rồi nhắm mắt không nói, toàn lực hấp thu lực lượng di hài của mặt trời. Giờ phút này Kim Ô đang khoan khoái lan tràn ở bên trong thân hình di hài mặt trời kia. Trong cảm giác của Hứa Thanh, theo Kim Ô điên cuồng hấp thu thì nó đang không ngừng mọc thêm từng chiếc đuôi dài. Chỉ trong thời gian ngắn nó đã mọc ra hơn 60 cái đuôi. Dựa theo Hứa Thanh từng phán đoán thì sau khi đuôi của Kim Ô đột phá số lượng 99 chiếc, thì Kim Ô luyện vạn linh quán sẽ tiến giai lên đệ tam giai, mà uy lực của đệ tam giai thì chính là Nguyên Anh. Lại bởi vì Kim Ô đã nhập vào trong tòa thiên cung thứ năm, thế nên một khi mà Kim Ô tiến dài, tòa thiên cung thứ năm của Hứa Thành cũng sẽ xuất hiện thuế biến nghiêng trời lệch đất, hình thành giả anh của tòa thiên cung thứ năm. Nghĩ tới đây trong lòng Hứa Thành nhất thời có chút chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua, theo việc Kim Ô hấp thu, khí tức trên người Hứa Thành cũng không ngừng kéo lên, càng lúc càng kinh người, tràn ra từng trận chấn động, khiến cho cái đầu và lão đầu Đan Thanh tộc cảm thấy kinh hoàng. Đồng thời thì di hài mặt trời cũng càng dần có đủ hoạt tính, bên trong truyền ra một cỗ cảm giác khôi phục như muốn phóng thẳng lên trời. Đúng lúc này, bên trong uyên hải phía xa xa, thần niệm kinh khủng của ngón tay thần linh âm mầm tràn tới. Chỉ trong chốc lát, ngón tay thần linh liền xuất hiện ở nơi này. Sau lưng nó kéo theo rất nhiều tu sĩ của ngoại tộc, mà bên trong này nhiều nhất chính là Yên Miễu tộc. Từng tên Yên Miễu tộc đều không còn trọn vẹn, tràn ngập cảm xúc tuyệt vọng, bị ngón tay hất lên một cái, toàn bộ bay về phía di hài mặt trời. Tộc quần chúng nó có thể sinh hoạt trong sa mạc thì bản thân nhất định phải có liên quan với mặt trời. Cho nên giờ phút này rất nhanh liền bị di hài hấp thu, bổ sung chất dinh dưỡng cho di hài, sau đó đưa tới sự trợ giúp không nhỏ cho Hứa Thanh tu hành. Mặc dù như thế nhưng ngón tay trở về vẫn khiến cho trong lòng Hứa Thanh căng thẳng. Lúc hắn mở mắt ra nhìn ngón tay, hiển nhiên ngón tay cũng đã nhận ra máu thịt di hài của mặt trời có dị thường. Liền quét thần niệm tới. Giờ phút này lão đầu Đan Thanh tộc ở bên cạnh bỗng lộ ra biểu cảm kích động, lớn tiếng mở miệng. Chủ nhân vĩ đại, ngài quả nhiên là thần do trời chọn. Trong khoảng thời gian ngài rời khỏi, ta phát hiện ra ngài đã bắt được một tên không ngờ. chính là hắn. Lão đầu đan thanh tộc dùng một ngón tay chỉ về phía Hứa Thanh. Đại nhân, có lẽ ngài không nhớ rõ người này. Hắn chính là người trấn thủ nhà tù 132 khu đinh của chúng ta. Vừa nãy ta đã tỉ mỉ kiểm tra, người này có được thân thể kim ô, hắn chính là hậu duệ của mặt trời. Sự xuất hiện của hắn chính là thiên địa chúc phúc cho đại nhân ngài. Một mình hắn có thể làm cho khối di hài mặt trời này có đủ mức độ hoạt tính nhất định. Kể từ đó thì hiện giờ tiểu nhân đã có thể vẽ thân thể của thần cho ngài. Vừa nghĩ tới việc là mình có được vinh hạnh tự tay vẽ thân thể cho vị thần vĩ đại được trời chọn, thì tiểu nhân đã vô cùng kích động. Biểu cảm của lão đầu đan thanh tộc vô cùng thành kính, quỳ bái dưới ngón tay, phấn khởi mở miệng. Ngón tay thần linh tràn ra âm thanh rung động, chợt vòng một chút rồi khóa chặt di hài mặt trời, rõ ràng là tản ra từng trận chấn động khát vọng. Chấn động này vừa ra, không gian bốn phía trở nên rung động lắc lư, hư vô bắt đầu vỡ vụn, đại địa tàn nát và xuất hiện khe nứt. Lão đầu đan thanh tộc kinh hãi, vừa muốn giơ tay lên vẽ. Nhưng vào lúc này Hứa Thanh cố nén cái cảm giác không khỏe khi phải đối mặt với thần linh, trầm giọng mở miệng. Thần linh đại nhân, thật ra bây giờ hoạt tính của di hải mặt trời vẫn chưa đủ, ngài có thể kiểm tra thử. Cho ta một chút thời gian, ta có thể khiến khối hoạt tính di hải mặt trời này trở nên càng cao hơn. Mà khi dùng máu thịt mặt trời đã hoàn toàn kích hoạt hoạt tính, thân hình được vẽ ra sẽ càng thêm hoàn mỹ và lại xác suất thành công sẽ cao hơn. Dẫu sao thì di hài mặt trời rất thưa thớt, thất bại một lần thì ít đi một lần. Thần linh đại nhân, sao ngài không chờ thêm chút nữa? Trong lúc Hứa Thành nói chuyện, kim ô trong cơ thể tản ra phạm vi lớn, khiến cho khí thức khôi phục của khối máu thịt di hài mặt trời trở nên nồng đậm. Giờ phút này ngón tay thần linh đảo thần niệm kinh khủng qua, sau đó có chút hỗn loạn giống như đang suy tư. Trong mắt của lão đầu đan thanh tộc ở bên cạnh lóe lên một tia sáng nhỏ đến không thể phát hiện. Hứa Thanh mở miệng hoàn toàn không giống với kế hoạch bọn họ đã thương nghị lúc trước. Hứa Thanh thì không quan tâm tới lão đầu này. Hắn nhìn qua ngón tay thần linh đè xuống sự căng thẳng trong lòng lần nữa mở miệng. Thần linh đại nhân, như những tên yên miễu tộc mà ngài mang về lần này, kết cấu thân thể của chúng nó đặc thù, vô cùng thích hợp để gia tăng hoạt tính. Ngài cũng thấy rồi, chúng nó rất hữu dụng, cho nên nếu có thể có thêm nhiều, thì hoạt tính sẽ càng tốt hơn. Mặt khác, nếu như có thể có được một đạo chiêu hà quang mà nói, thì càng có thể kích hoạt cho hoạt tính của khối di hải mặt trời này, đạt tới giới hạn cao nhất. Hứa Thanh nghiến răng một cái, chậm rãi mở miệng. Hắn đã nhìn qua ghi chép ở trên chiêu hà sơn, đạo chiêu hà quang cuối cùng xuất hiện vào khoảng hơn 70 năm trước, nhưng đã bị chấp kiếm cung lấy đi. Bây giờ chiêu hà quang đã rất lâu không có xuất hiện trở lại, mà từ đầu tới cuối, Hứa Thanh cũng không nói dối bất luận một câu nào cả, tất cả những gì hắn nói đều là sự thật. Hắn thực sự có thể khiến cho hoạt tính gia tăng càng nhiều hơn. Đặc thù của yên miễu tộc cũng đúng lúc có thể cung cấp phụ trợ tốt nhất. Còn về phần chiêu hà quang thì nó vốn có liên quan tới việc mặt trời vẫn lạc. Nếu như có thể dung nhập nó vào thì dĩ nhiên là hoàn mỹ. Ngón tay thần linh đảo qua thần niệm, sau đó trên người nó tràn ra một chút chấn động khó chịu. Sau mấy nhịp thở bỗng nhiên tan biến khỏi nơi đây, lao vút về phương xa. Nhìn qua ngón tay rời khỏi, đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Vừa nãy hắn đã đánh cược một lần, hắn đánh cược chấp niệm đối với thân hình sẽ vượt qua hết thảy của ngón tay thần linh. Hơn nữa nếu như lão đầu đan thanh tộc có thể dùng phương thức đơn giản này để lừa ngón tay thần linh, vậy thì Hứa Thanh cảm thấy là hắn cũng có thể lừa được, và lại càng chuẩn bị sức thuyết phục lớn hơn, sau đó đoạt lấy quyền chủ động. Thủ đoạn của đại nhân thật là cao minh. Lão đầu đan thanh tộc nở nụ cười, trong mắt hơi chớp động. Hứa Thanh không thèm để ý tới lão, mượn nhờ cơ hội ngón tay rời khỏi, hắn lập tức thôi phát kim ô, tăng mạnh cường độ hấp thu. Và lại lần này nếu ngón tay thần linh quả thật mà đi tìm chiêu hỏa quang, thì thời gian trở về nhất định là sẽ rất lâu. Một là vì chiêu hỏa quang chẳng những thừa thớt mà cũng đã rất lâu không hề xuất hiện. Cho nên trong phán đoán của Hứa Thanh thì ngón tay thần linh sẽ không thể nào tìm được. Mà lúc này thì đuôi của kim ô đã bạo tăng lên hơn 80 rồi. Nó cách thời điểm đột phá không xa. Tâm tình của Hứa Thanh cực kỳ kích động, hắn có nắm chắc một khắc kim ô đột phá lên đệ tam giai, bản thân mình liền có thể thoát khốn mà ra, đồng thời mượn nhờ lực lượng một kích của pháp bảo cấm kỵ mà cung chủ ban cho, hắn có sự tin tưởng rất lớn là mình có thể đào thoát khỏi nơi đây. Về phần cái đầu ở nơi xa thì nó đã sớm nhìn ra Hứa Thanh và lão đầu đan thanh tộc đang âm thầm đánh cờ với nhau, vì vậy liền lén lút lăn tới chân lưng con sư tử đá, xì xào bàn tán với nó, chuẩn bị là đợi hai vị này làm ra kết quả thì nó cũng thừa cơ chạy trốn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Khí tức trên người Hứa Thanh dần càng đậm, đuôi của Kim Ô đã lên 90 chiếc và vẫn tiếp tục tăng lên 94, 95, 96. Mà ngay khi cái đuôi Kim Ô tăng lên 97 chiếc, Uyên Hải xa xa đột nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, vậy mà ngón tay thần linh đã trở về. Lần này phía sau nó rõ ràng, vờn quanh mấy nghìn tộc nhân Yên Miễu tộc, cả đám đều tràn ngập sự tuyệt vọng phát ra tiếng kêu rên thê thảm. Vỏn vẹn như thế thì cũng thôi, nhưng có một điều làm cho đáy lòng Hứa Thanh dâng lên chấn động mãnh liệt, đó là ở trên ngón tay thần linh. Vậy mà có một đạo ánh sáng bảy màu rực rỡ tươi đẹp bị nó buộc lại. Đạo ánh sáng này hình như có được sinh mệnh, làm cho người ta có một loại cảm giác như mới sinh ra. Càng hiện ra một loại cảm giác thuần khiết, dường như nó mặc dù sinh ra vào cái thời điểm mặt trời vẫn lạc, nhưng nó lại đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho sự tân sinh. Bây giờ nó không ngừng lập lòe, tràn ra những tia sáng vô cùng rực rỡ, tràn ra uy áp vô cùng kinh người, khiến cho Hứa Thanh cảm giác nó còn chân quý hơn nhiều so với nhánh cây thập tràng. Khi nhìn về phía đạo ánh sáng kia, hô hấp của Hứa Thanh lập tức trở nên dồn dập, đôi mắt trợn to, trong đầu nổi lên ba chữ, Chiêu Hà Quang. Giờ khắc này Kim Ô sau lưng đang hấp thu di hài mặt trời cũng tràn ra khát vọng mãnh liệt, hình như cả di hài và ánh sáng này nó đều muốn cả. Thế mà thực sự tìm được sao? Tâm thần của Hứa Thanh dấy lên gợn sóng cực lớn, hắn cảm thấy việc này quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn không biết ngón tay thần linh đến cùng đã làm được việc này như thế nào. Chiêu Hà Quang rõ ràng là cực kỳ thưa thớt và lại đã rất lâu không xuất hiện, nhưng hôm nay ngón tay thần linh lại thực sự mang về một đạo. Về phần mấy ngàn Yên Mẫu tộc kia thì hắn không để trong lòng, giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều bị đạo Chiêu Hà Quang kia hấp dẫn. Đổi thành bất cứ lúc nào, khi Hứa Thanh nhìn thấy tạo hóa như vậy, tâm thần đều sẽ chấn động mãnh liệt, nhưng hôm nay thì đáy lòng lại có chút xoắn xuýt. Hứa Thanh đang rất cần thời gian, cho nên mới nói với ngón tay thần linh rằng Yên Mẫu tộc có thể phụ trợ, mà Chiêu Hà Quang thì có thể khiến hoạt tính đạt tới mức cao nhất. Vốn tưởng rằng ngón tay thần linh phải đi tìm rất lâu, vậy thì hắn sẽ có đủ thời gian để cho Kim Ô hoàn thành tiến giai, từ đó mà thoát khốn, phá vỡ cấm chế ở bốn phía. Chỉ là hắn không thể nghĩ tới, thế mà ngón tay thần linh lại trở về nhanh đến vậy, còn mang về cả một đạo Chiêu Hà Quang. Trong khi tâm thần Hứa Thanh chấn động, ngón tay thần linh vừa về liền hất lên một cái, mấy ngàn Yên Miễu tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết bay thẳng tới Hứa Thanh, dung nhập vào trong máu thịt của di hài mặt trời chung quanh hắn. Trong chốc lát đám Yên Miễu tộc này liền trở thành chất dinh dưỡng, nhanh chóng bị máu thịt của di hài mặt trời hấp thu hòa tan tới để bồi dưỡng cho Hứa Thanh. Mà đạo Chiêu Hà Quang như chí bảo kia cũng được ngón tay thần linh bắn ra, bay thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh cạn lời im lặng. Đạo ánh sáng này lập tức tới gần rồi chui vào máu thịt chung quanh hắn. Sau một khắc lại bị Kim Ô hút tới, không ngừng bộc phát ra từ trong cơ thể nó, hình thành nên ánh sáng bảy màu, tản đi khắp nơi trong di hài máu thịt của mặt trời. Từ xa nhìn lại giờ khắc này, di hài mặt trời dường như xuất hiện dấu hiệu khôi phục, từng trận chấn động mạnh mẽ tản ra từ bên trong, âm ầm vẩn quanh bốn phía. Nguồn dinh dưỡng đến từ mấy ngàn Yên Miễu tộc cũng nhanh chóng biến thành hoạt tính trong máu thịt. Đuôi của Kim Ô trực tiếp tăng lên 99 chiếc, cái đuôi thứ 100 cũng đang nhanh chóng xuất hiện. Thời khắc này tu vi của Hứa Thanh cũng nhanh chóng tăng vọt lên, một cỗ khí tức nguyên anh không ngừng được hình thành từ trên người Kim Ô. Cùng lúc đó ngón tay thần linh ầm truyền ra âm thanh chấn động. Sau khi đảo thần niệm qua máu thịt mặt trời, nó bỏ qua Kim Ô của Hứa Thanh đang tăng tu vi mà bay thẳng đến chỗ lão đầu Đan Thanh tộc, chỉa vào trán của lão. Thần thức tàn bạo bộc phát, hình như nó đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn nữa. Cái loại cảm giác điên cuồng và thèm giết chóc này sắp không khống chế nổi. Giống như nếu như vẫn không cách nào vẽ được thân hình thì lửa giận của nó sẽ bộc phát, khiến cho bốn phía tan biến dễ như trở bàn tay. Lão đầu Đan Thanh tộc run rẩy, cảm nhận được tử vong tới gần, lớn tiếng mở miệng. Không thành vấn đề. Đại nhân được trời chọn, tiểu nhân sẽ lập tức vẽ thân hình cho ngài. Trong lúc nói chuyện thì lão đầu Đan Thanh tộc vội vàng lấy bút vẽ, vẩy một cái về phía di hài mặt trời chỗ Hứa Thanh. Bên trong máu thịt tràn ra một đám khí huyết, hội tụ ở trước ngoài bút của lão, tựa như đã trở thành nước sơn, mực nước. Sau khi lão đầu điểm vài cái, nhanh chóng đứng ở một bên bắt đầu vẽ. Lác đác vài nét bút, đường nét một thân hình đại khái đã hình thành. Sau khi nhìn một màn này, cảm xúc nóng nảy của ngón tay thần linh đã giảm đi một chút, truyền ra khát vọng mãnh liệt. Nó không quan tâm tới bốn phía, mà hội tụ toàn bộ thần niệm lên những đường nét thân hình mà lão đầu Đan Thanh tộc vẽ ra. Đại nhân được trời chọn, ngài có thể dung nhập thần niệm vào trong. Theo quá trình ta vẽ, thì ngay từ khi bắt đầu, ngài đã dần sinh ra sự dung hợp với thân hình này. Đây chính là phương pháp xử lý mà tiểu nhân chuyên môn nghĩ đến cho đại nhân ngài trong khoảng thời gian này, có thể đề cao xác suất thành công rất lớn, giảm thiểu sự bài xích. Lão đầu đan thanh tộc nhanh chóng mở miệng, không biết là bởi vì vẽ tranh tiêu hao hay là vì để nổi bật sự cố gắng của mình, giờ phút này thân thể của lão kịch liệt biến hóa, không còn bộ dáng nhò nhã như trước nữa, mà trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, tóc tai bù xù hiển lộ cả chân thân. Ngón tay thần linh lập tức dung hợp thần niệm vào trong đường nét thân hình, theo lão đầu đan thanh tộc vẽ tranh, càng lúc càng dung hợp chặt chẽ, đồng thời thân hình cũng chậm rãi rõ ràng. Mắt thấy một màn này, đáy lòng Hứa Thanh vô cùng lo lắng, hắn biết thời gian của mình không còn nhiều lắm, một khi lão đầu đan thanh tộc vẽ xong thân hình thì kết quả phía sau hoàn toàn không thể khống chế. Nhất là hắn không tin bất luận lời nào mà lão đầu đan thanh tộc nói, màn phối hợp lúc trước của đối phương rõ ràng là cố ý làm ra. Mặc dù không biết mục đích cụ thể, nhưng chung quy vẫn là không có ý tốt. Trước khi lão đầu này vẽ xong, Kim Mô phải hoàn thành tiến giai. Hứa Thanh nghiến răng, xem xét chiếc đuôi thứ 100. Chiếc đuôi này rất quan trọng, giờ phút này tốc độ hình thành cũng không phải rất nhanh, bây giờ mới được có một nửa. Nhanh thêm chút nữa đi, Hứa Thanh gầm nhẹ trong lòng. Kim Mô cũng cảm nhận được sự lo lắng của Hứa Thanh, đồng dạng trở nên cấp bách, điên cuồng hấp thu di hải máu thịt mặt trời, cũng nhanh chóng luyện hóa thôn phệ tộc nhân của Yên Miễu tộc bị dung nhập vào trong máu thịt nhưng còn chưa triệt để hòa tan. Cứ như vậy thời gian một nén nhang trôi qua, từ xa nhìn lại cảnh tượng nơi đây cực kỳ quỷ dị. Một lão đầu mắt đỏ, tóc tai bù xù, toàn thân đều là dấu vết cắn xé, đang điên cuồng vẽ tranh. Thứ đang vẽ kia rõ ràng là một thân hình phải lớn đến vài trăm trượng. Bây giờ thân hình này đã được vẽ xong, máu thịt đang hình thành, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, trông thấy mà giật mình. Trên thân hình này còn tản mát ra chấn động của mặt trời, nhất là theo ngón tay thần linh dung nhập thần niệm vào trong. Bên trong còn có cả thần uy khuếch tán ra, dấu hiệu khôi phục dựng lên ngập trời. Xa xa, ở trên di hài mặt trời, Hứa Thanh nhắm chặt hai mắt không hề nhúc nhích, nhưng máu thịt mặt trời quanh hắn lại héo rũ trên phạm vi lớn. Loại héo rũ này, một mặt là do Hứa Thanh hấp thu, một phương diện khác thì là lão đầu đan thanh tộc dùng để vẽ tranh. Ở chỗ xa hơn, con sư tử đá kéo theo cái đầu đang cẩn thận lùi ra phía ngoài, rất nhanh liền đụng phải cấm chế, không cách nào lao ra, trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Hai người này đang tiêu hao lẫn nhau, đây rõ ràng là tiết tấu muốn đổ hết oan ức cho đối phương. Ta thấy rồi, trời ạ, thật là đáng sợ, mắt của ta mù rồi. Trong mắt của cái đầu lộ ra ánh sáng kỳ lạ, nó đang phát động năng lực của mình để nhìn tương lai, nhưng mới chỉ liếc mắt thì đáy lòng liền kêu gào thảm thiết. Toàn bộ đều chết, toàn bộ chết hết. Cái đầu muốn khóc rồi, nó cảm thấy là tại sao mình lại xui xẻo như vậy, thậm chí bắt đầu hoài niệm lúc trước khi còn hình ngục ti. Mà vào thời khắc này thì Kim Ô của Hứa Thanh rốt cuộc hoàn toàn hình thành chiếc đuôi thứ 100. Trong chốc lát, Kim Ô rõ ràng chuyển ra sự phấn khởi, muốn tràn hỏa diễm ra ngoài thân thể, mở rộng đôi cánh, phóng lên bầu trời để kêu lên một tiếng, nhưng lại bị Hứa Thanh lập tức ngăn chặn lại. Như bị người ta bóp cổ, Kim Ô chỉ có thể nhu thuận trở về cơ thể Hứa Thanh, tiến vào trong tòa thiên cung thứ 5. Tòa thiên cung thứ 5 của Hứa Thanh là do Kim Ô luyện vạn linh tạo thành. Giờ phút này theo Kim Ô trở về, hình dạng của nó bỗng nhiên cải biến, không còn là bộ dáng Kim Ô nữa, mà đã hóa thành thân ảnh của một thiếu niên. Thiếu niên này mặc đế bào, đội đế quan, bộ dạng chính là Hứa Thanh, chỉ là thân hình thì không phải do máu thịt tạo thành, mà tràn ngập vô tận pháp lực và đạo anh của Kim Ô. Mặc dù vẫn là mơ hồ, chỉ ở hình thức ban đầu, nhưng ngay khoảnh khắc xuất hiện, một cỗ chấn động vượt xa kim đan, mở ra thiên cung, liền ầm ầm bộc phát từ bên trong tòa thiên cung thứ 5 này. Chấn động cuồng bạo tràn ngập thức hải của Hứa Thanh, theo Kim Ô tấn công thành công lên đệ tam giai, tòa thiên cung thứ 5 cũng không thể coi là thiên cung nữa, nó đã hóa thành vùng nền ấm để bao bọc và ẩn dưỡng đạo anh. Từ trình độ nào đó mà nói thì một cung này đã là cảnh giới nguyên anh, nhưng bởi vì những tòa thiên cung khác của Hứa Thanh còn chưa đạt tới một bước này, cho nên thời điểm này cảnh giới của hắn chính là giả anh. Mà chiến lực tăng lên cũng là nghiêng trời lệch đất, Hứa Thanh cảm nhận được cấm chế từ hư vô, do vô số xiềng xích trong suốt tạo thành, hắn cảm nhận được thần lực ở bốn phía đang biến hóa rất nhỏ, đó là vô số những hư ảnh nhuyễn trùng. Hắn còn cảm nhận được khí tức ẩn chứa trong thân hình mà lão đầu đan thanh tộc đang vẽ, bên trong ẩn chứa khí tức tân sinh. Lúc trước thì hắn không cách nào cảm giác tỉ mỉ, nhưng bây giờ chỉ vừa quét qua hắn liền có thể cảm nhận được đó rất rõ ràng. Đây là bởi vì bản chất cảm giác của hắn đã xuất hiện sự thuế biến, sinh ra thần thức. Thần thức là thứ mà tu sĩ Nguyên Anh mới có thể sở hữu. Đó là lực lượng sau khi đạo anh dung hợp linh hồn biến thành, Nó là căn bản để thi triển thần thông. Trước khi đạt tới Nguyên Anh thì pháp thuật chỉ là pháp thuật. Sau khi đạt tới Nguyên Anh, pháp thuật còn có thần thông. Không chỉ như vậy, theo Kim Ô thành công tấn cấp đệ tam giai, một cỗ lực lượng bồi dưỡng dồi dào cũng từ trong tòa thiên cung thứ năm bạo phát ra, chuyển hướng bồi dưỡng cho Hứa Thanh. Đây là bản thân Kim Ô luyện vạn linh trả lại. Sau mỗi lần thôn phệ thì nó đều chuyển hướng bồi dưỡng ngược lại cho Hứa Thanh. Nhưng lần này, mức độ lực lượng chuyển lại để bồi dưỡng quả thật trước đây chưa từng có, siêu việt tất cả mọi lần trong quá khứ. Trong tiếng nổ vang, thân thể Hứa Thanh lại được tinh luyện càng lúc càng cường hãn. Đồng thời bởi vì lực lượng chuyển về bồi dưỡng này quá lớn, vì vậy liền dung nhập tới những tòa thiên cung khác trong cơ thể. Ngay tiếp theo, tòa thiên cung thứ 9 của hắn cũng đang nhanh chóng trở nên thực hóa. Cho đến thời điểm này, tòa thiên cung đầu tiên của Hứa Thanh là mệnh đăng màu đen, thiên cung thứ 2 là mệnh đăng 7 màu, thiên cung thứ 3 là độc đan, thiên cung thứ 4 là tử nguyệt, thiên cung thứ 5 là công pháp hoàng cấp, thiên cung thứ 6 là thương long thiên đạo, thiên cung thứ 7 là quỷ đế sơn, thiên cung thứ 8 là minh linh huyết xí đăng. Tòa thiên cung thứ 9 này vốn đã hoàn thành một nửa khi ở chỗ cây thập tràng. Bây giờ dưới lực lượng chuyển hướng bồi dưỡng trả lại từ Kim Ô, nó liền nhanh chóng thực hóa đến 7 thành, 8 thành và 9 thành. Cho đến một nén nhang sau, tòa thiên cung thứ 9 đã hoàn thành tới 9 phần 10, chỉ thiếu vật chấn áp thôi. Vật chấn áp, Kim Ô, nhả ánh sáng ra. Trong đầu Hứa Thanh nhanh chóng chuyển động, thần niệm lập tức phủ xuống tòa thiên cung thứ 5. Đạo anh Kim Ô trong đó mở mắt lộ ánh sáng 7 màu. Trong nháy mắt tiếp theo nó mở to miệng phun ra một đạo ánh sáng. Đây chính là chiêu hà quang. Đạo ánh sáng lóng lánh này bay thẳng tới tòa thiên cung thứ 9. Khoảnh khắc dung nhập vào, tòa thiên cung thứ 9 lập tức trở thành thiên cung 7 màu. Tổng thể tràn ra ánh sáng long lanh óng ánh, tỏa ra hào quang vạn trượng. Có thể rõ ràng nhìn thấy chiêu hà quang dung nhập vào bên trong, hóa thành một đạo quang cầu. Trong lúc mơ hồ hình như tồn tại, một sinh linh cực lớn như phượng lại như hoàng đang ngủ say ở bên trong. Mặt trời vẫn là ở nơi đây, không phải là Kim Ô, mà là một loại sinh mạng thể khác. Về phần tại sao Kim Ô của Hứa Thanh có thể thôn phệ, thì là bởi vì chúng nó đồng nguyên về mặt bản chất. Giờ phút này, theo tòa thiên cung thứ 9 được hình thành, một khắc khi chiêu hà quang chấn giữ bên trong, tu vi của Hứa Thanh lại đột phá, chiến lực quán điên cuồng tăng vọt. Đồng thời hắn phát hiện quá trình bồi dưỡng đến từ Kim Ô vẫn chưa kết thúc, tòa thiên cung thứ 10 quán lại đang hình thành. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, nội tâm bay lên khát vọng vô tận, mở mắt nhìn lão đầu đan thanh tộc và ngón tay thần linh. Đối với chấn động từ bản thân Hứa Thanh mà nói, có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng đây chỉ là chuyện của hắn thôi. Đối với ngón tay thần linh mà nói thì thứ mà nó quan tâm nhất lúc này chính là thân hình. Thế nên cho dù có phát hiện Hứa Thanh bên này thì nó cũng coi như không thấy, mà toàn tâm không ngừng đầu nhập thần niệm vào thân hình. Lão đầu đan thanh tộc cũng chú ý tới biến hóa của Hứa Thanh, ánh mắt chớp lên nhưng lại giả bộ không phát hiện, tiếp tục vẽ tranh. Giờ phút này thân hình mà lão vẽ đã hình thành một nửa, thần uy bên trong càng lúc càng kinh người và không ngừng khuếch tán ra bát phương, khiến cho cảm giác vặn vẹo và mơ hồ nơi này càng thêm mãnh liệt, thậm chí còn tạo thành gió lốc, âm mầm khuếch tán về bốn phía. Mắt thấy một màn này, trong lòng Hứa Thanh liền có quyết đoán. Nếu như bây giờ chạy trốn, một khi lão đầu đan thanh tộc dừng việc vẽ tranh, lấy lý do ta chạy trốn, khiến cho nước sơn khuyết thiếu, đại khái nó có thể sai khiến ngón tay thần linh đánh ta. Cho nên bây giờ vẫn không phải thời cơ bỏ chạy, đợi một khắc khi ngón tay dung nhập vào. Hứa Thanh bất động thành sắc khiến cho bản thân bình tĩnh lại, vừa chờ đợi vừa vận hành lực lượng bồi dưỡng mà Kim Ô trả lại trong cơ thể, tràn vào tòa thiên cung thứ 10. Về phần vật tọa chấn khi tòa thiên cung thứ 10 hoàn toàn thực hóa thì hắn cũng đã nghĩ tới rồi. Lần này sẽ liều mạng một lần, thử dung nhập thủy tinh màu tím. Thấy Hứa Thanh không thừa cơ chạy trốn, trong lòng lão đầu đan thanh tộc đang vẽ tranh hơi trầm xuống. Tiểu tử này quá cẩn thận rồi, như vậy chỉ có thể dùng một kế hoạch khác. Lão đầu đan thanh tộc hừ lạnh trong lòng rồi tiếp tục vẽ tranh. Mà giờ khắc này lực lượng chuyển đến bồi dưỡng từ Kim Ô trong cơ thể Hứa Thanh vẫn cấp tốc tràn vào tòa thiên cung thứ 10, truyền ra từng trận nổ vang trong tức hải. Tòa thiên cung thứ 10 cũng đang nhanh chóng thực hóa. Sau khi trúc cơ mở ra năm đoàn mệnh hỏa, không tính thêm mệnh đăng thì cực hạn của thiên cung sẽ là 8 tòa. Mà trong 10 thiên cung của ta có 3 tòa do mệnh đăng hình thành, hiện giờ đang tiến hành thực hóa tòa thiên cung thứ 7 trong cực hạn 8 tòa thiên cung. Một khi cung này hình thành, ta sẽ chỉ cách kim đan viên mãn có một cung nữa mà thôi. Trong lúc Hứa Thanh suy nghĩ thì lực lượng chuyển hướng bồi dưỡng từ Kim Ô vẫn tiếp tục bộc phát. Thời gian cứ như vậy dần trôi qua. Lúc này thân hình thần linh mà lão đầu đan thanh tộc vẽ cũng đã đạt tới 7 thành. Cao Di Hải mặt trời hiếu rũ nghiêm trọng, tòa thiên cung thứ 10 trong cơ thể Hứa Thanh cũng thực quá hơn phân nửa. Nhanh! Tâm thần Hứa Thanh dâng lên sự chờ mong, hắn rất muốn biết là khi mình để thủy tinh màu tím vào thiên cung thứ 10 thì sẽ phát sinh biến hóa gì. Vì vậy, hắn vừa chú ý lão đầu đan thanh tộc, tìm kiếm thời cơ bỏ chạy, vừa tăng tốc thực hóa thiên cung. Rất nhanh thì tòa thiên cung thứ 10 đã thực quá 9 thành. Cho đến khi, sau 10 hơi thở trôi qua, lúc mà thân hình thần linh do lão đầu đan thanh tộc vẽ chỉ còn kém một cái đầu. Dưới từng trận nổ vang kinh thiên động địa trong thức hải, tòa thiên cung thứ 10 trong cơ thể Hứa Thanh rốt cuộc thực hóa 9 phần 10. Thủy tinh màu tím. Hứa Thanh không chút do dự giơ tay phải lên, nhanh chóng hóa thành quỷ u thủ, sau đó hung hăng chộp vào lồng ngực mình, cố nén cảm giác khó chịu và đau đớn kịch liệt, túm được thủy tinh màu tím trong lồng ngực. Hắn cũng không lấy ra mà đẩy sâu vào trong đưa tới thức hải. Hòa hợp. Vào thời khắc này trong lòng Hứa Thanh dâng lên sự chờ mong mãnh liệt. Nhưng ngay khi thủy tinh màu tím tới gần thức hải, không đợi nó hoàn toàn tiến vào, một cỗ cảm giác bài xích mãnh liệt đột nhiên từ trong thức hải của Hứa Thanh bạo phát ra. Cỗ bài xích này không phải tới từ một cung, mà trong chớp mắt toàn bộ thiên cung trong cơ thể Hứa Thanh, tất cả bọn chúng theo bản năng đều tràn ra chấn động mãnh liệt để Hứa Thanh khẽ giật mình. Cùng lúc đó thì sự bài xích của thiên cung trong thức hải dường như cũng kích thích thủy tinh màu tím. Thủy tinh màu tím theo bản năng tràn ra một tia lực lượng vô thượng không gì sánh kịp, siêu việt cả thiên uy, giống như không thể mạo phạm. Một tia này ẩn chứa sự bá đạo đến cực hạn, mênh mông đến tột cùng, chí cao vô thượng, dường như có thể chấn áp cả thế giới, chấn áp hết thảy. Lực lượng này nghiền ép tất cả, khiến cho toàn bộ thức hải của Hứa Thanh nổ vang, khiến cho toàn thân hắn dâng lên run rẩy vô tận. Trong một chớp mắt này, thủy tinh màu tím tựa như hóa thành một tòa thần sơn kinh thiên động địa, ẩn chứa vô tận những khí tức thái cổ xa xưa. Mà thức hải của Hứa Thanh so với nó thì giống như chỉ là một cái túi nhỏ nhỏ mà thôi. Lấy một cái túi nhỏ để dung nạp một vật khổng lồ, điều này căn bản là không thể. Thức hải Hứa Thanh mãnh liệt rung chuyển và lay động, dưới âm thanh kèn kết, từng đạo khe hở xuất hiện. Trong một chớp mắt cả 10 tòa thiên cung run rẩy kịch liệt, 3 chiếc mệnh đăng hình thành thiên cung, vô luận là mệnh đăng màu đen hay 7 màu hay là minh linh huyết xí đăng, giờ phút này ngọn lửa giống như vĩnh viễn đốt cháy không tắt ở phía trên chúng nó, lại rõ ràng xuất hiện dấu hiệu muốn dập tắt, giống như cho dù chúng nó được sinh ra từ huyết mạch của cổ hoàng chúa tể, nhưng ở trong chớp mắt này chúng không cách nào thừa nhận vỏn vẹn chỉ một tia lực lượng chấn áp đến từ thủy tinh màu tím. Giờ phút này thậm chí còn có dấu hiệu là sắp tan vỡ. Một màn này khiến Hứa Thanh vô cùng bất ngờ, thần sắc đại biến trước nay chưa từng có. Tiếp theo hắn hoảng sợ phát hiện, ngay cả độc đan trong thiên cung cũng lộ ra một màn để hắn không sao tin được. Độc đan này chính là lực lượng của thần chớ, nó đến từ thần vực. Lần đầu tiên, hắn thấy nó không có tỏa ra chấn động, mà run rẩy kịch liệt, rúc vào một góc, thậm chí rõ ràng xuất hiện dấu hiệu mơ hồ, dường như sắp bị bôi xóa đi. Vì vậy mà, vùng vẫy trong sự không cam lòng trở nên cực kỳ bất ổn, hình như tùy thời có thể bị kích thích mà tan vỡ nổ tung. Còn có Tử Nguyệt Thiên Cung nữa, bản nguyên nó đến từ Xích Mẫu, bây giờ trong nội cung lại giống như một tiểu cô nương chân yếu tay mềm, đang run rẩy khi đối mặt với một kẻ bắt cóc hung bạo, không ngừng run cầm cập trong thiên cung giống như lâm phải đại địch, đồng thời bản thân vậy mà cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Những tình huống như thế này chưa từng xuất hiện qua. Cái này, hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời. Hắn không nghĩ giả tình huống lại xảy ra như vậy. Thực tế hắn còn chú ý cả Thiên Đạo Thương Long và Quỷ Đế Sơn. Giờ phút này cả hai cũng run rẩy mãnh liệt. Thương Long truyền ra cảm xúc ẩn chứa sự hoảng sợ không gì sánh kịp, tựa như là nhìn thấy một tồn tại kinh khủng khiến cho tâm thần nó muốn sụp đổ. Mà hư ảnh Quỷ Đế Sơn thì chậm rãi cúi đầu với thủy tinh màu tím, lộ rõ vẻ thần phục. Imo ở chỗ đó dù đã trở thành tam giai hóa thành đạo anh, nhưng hôm nay cũng vô cùng khẩn trương, phát ra những tiếng ô ô. Tất cả những thứ này khiến trong lòng Hứa Thanh giống như là mưa bão trên mặt biển vậy, có từng trận sóng lớn ngập trời, sấm sét lập lè. Hắn biết thủy tinh màu tím là không tầm thường, dẫu sao thì ngay cả ảnh tử cũng bị nó chấn áp, nhưng hắn không có dự liệu được thủy tinh màu tím nó lại trâu bò đến mức độ này. Quả thực là không cách nào tưởng tượng nổi, đạt tới cái trình độ mà chính nghe thấy thôi đã dựng đứng cả lông đít lên rồi. Hắn chỉ thoáng đưa thủy tinh màu tím tới gần thức hải, còn chưa có chân chính đặt vào. Nhìn những tòa thiên cung trong thức hải thì giống như những tiểu hài còn trinh khi nhìn thấy ác bá là hái hoa đạo tặc chuyên thích đâm vào lỗ đít người ta vậy. Xuất hiện kịch biến kinh tâm động phách, bộ dáng tuyệt đối là không muốn thủy tinh màu tím tới gần. Dưới sự kích thích bản năng, bọn chúng cũng chỉ tràn ra một chút bài xích, vậy mà lại dẫn tới thủy tinh màu tím chấn áp một cách bá đạo. Có thể tưởng tượng nếu như Hứa Thanh cố chấp tiếp tục đưa thủy tinh màu tím tới gần thức hải, vậy thì khoảnh khắc hắn đặt nó vào bên trong, thức hải sẽ không chịu nổi, lập tức chia năm xẻ bảy, tất cả thiên cung cũng sẽ thời khắc đó mà tan vỡ. Tay của Hứa Thanh run lên, hắn cảm giác thứ mình đang cầm không phải là thủy tinh màu tím, mà là một đạo diệt thế thần lôi. Thế là hắn không chút chần chờ, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi thức hải, cẩn thận đặt lại trong vùng máu thịt trong lồng ngực. Mà thức hải của hắn, theo thủy tinh màu tím rời đi, rốt cuộc không còn rung động lắc lư nữa, tất cả khôi phục bình thường. Đây rốt cuộc là cái gì chứ? Trên trán và toàn thân Hứa Thanh đều là mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác hiểu biết của mình đối với thủy tinh màu tím thực sự là quá ít. Nhưng hắn hiểu, giờ phút này không phải thời điểm suy tư những điều này. Vì vậy mà cưỡng ép đè xuống cảm giác tim đập nhanh do chuyện này phát sinh ra. Nếu như không cách nào dung nạp thủy tinh màu tím, trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ quyết đoán, hắn lấy ra cái đống thẻ tre ẩn chứa lực lượng trong nhà tù 132 khu đinh cùng với lực lượng ngón tay thần linh mà hắn mang theo lúc rời khỏi hình ngục ti. Ở trên vô số thẻ tre vỡ vụn là những ghi chép về nhận thức của Hứa Thanh sau mỗi một lần thức tỉnh. Vật này lán mượn nhờ lực lượng của nhà tù 132 khu đinh để tự mình sáng tạo ra. Phía trên tràn ngập hai loại lực lượng khác biệt là hồi tưởng và quên đi. Sau khi Hứa Thanh lấy ra, liền đưa nó vào trong thức hải đặt vào trong tòa thiên cung thứ 10. Chớp mắt sau khi đặt vào, tất cả mảnh vỡ của thẻ tre ầm ầm nghiền nát thành tro bụi, sau đó hội tụ cùng một chỗ ở trong tòa thiên cung thứ 10. Cuối cùng tạo thành một khối thẻ tre lập lòe huyết quang. Trên thẻ tre có khắc rậm rạp vô số chữ viết, đó chính là chữ viết của chính bản thân Hứa Thanh. Những chữ viết này khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, khi thì lại hoàn toàn tan biến, khi thì toàn bộ khôi phục, vô cùng quỷ dị. Đồng thời bên trên còn có nồng đậm huyết quang chiếu rọi bốn phía, chiếu rọi tòa thiên cung thứ 10 là một mảng đỏ bừng như máu. Bộ dạng tòa thiên cung thứ 10 này cũng xuất hiện biến hóa, rõ ràng nó đã trở thành nhà tù 132 khu đinh. Huyết quang ở phía trên thì giống với ánh sáng trên ngón tay thần linh như đúc, nhưng nếu như cẩn thận quan sát có thể phát hiện trong huyết quang còn có hỗn hợp một chút những tia sáng trắng, giao thoa lẫn nhau rồi hòa làm một thể. Đồng thời tấm thẻ tre trôi lơ lửng ở trong thiên cung, bộ dạng nhà tù 132 khu đinh. Dưới tia sáng đỏ trắng tràn ra vô cùng tà dị. Khoảnh khắc khi hình thành, tu vi của Hứa Thanh lại tăng vọt lên. Thậm chí có thể nói giờ khắc này Hứa Thanh trên cơ bản đã tới cảnh giới đỉnh phong nhất của kim đan mở thiên cung. Từ xưa thế nay trên toàn bộ đại lục vọng cổ không phải không có người nào giống như hắn, nhưng nhất định là những tồn tại như phượng mao lân giáp quý hiếm vô cùng. Bên trong thiên cung của hắn có thần chớ của độc cấm, có thần nguyên của tử nguyệt, có thần lực của vận rủi. Vọn vẹn chỉ ba loại này thôi cũng đủ để chấn nhiếp bát phương, lại càng không cần phải nói tới thương long thiên đạo, hư ảnh quỷ đế sơn, chiêu hòa quang do mặt trời vẫn lạc tạo thành. Cho nên kim đan như vậy, căn bản không thể xem như kim đan bình thường được. Giờ phút này nếu như Hứa Thanh gặp lại Sở Thiên Quần, hắn có thể chấn áp lão ta trong thời gian rất ngắn. Thậm chí nếu hắn muốn hiện ra có thể thử đột phá đại cảnh giới, để cho bản thân tấn cấp từ cảnh giới kim đan mở thiên cung trở thành cảnh giới thiên mệnh đạo anh, cũng chính là nguyên anh. Nhưng trên thực tế bây giờ Hứa Thanh còn chưa tới cực hạn, tám cung do năm đoàn mệnh hỏa tạo thành vẫn còn lại một cung cuối cùng chưa có hoàn thành. Nghĩ tới đây Hứa Thanh thở sâu, ánh mắt lập lòe lộ ra ánh sáng sắc bén, nhìn về phía lão đầu đan thanh tộc. Giờ phút này thân hình thần linh mà lão đầu đan thanh tộc vẽ đại khái đã hình thành, mà trên tay phải của thân hình kia không có ngón tay út. Từ cái này ra thì cái đầu của thân hình cũng đã vẽ ra hơn phần nửa, chỉ kém đường nét trên khuôn mặt. Hứa Thanh nhìn lão đầu đan thanh tộc, lão đầu này cũng đồng thời quay qua nhìn Hứa Thanh. Sau khi cười một cái quỷ dị về phía Hứa Thanh, lão nắm lấy cái bút giơ tay phải lên vẽ, nhanh chóng phác họa, vẽ ra gương mặt của thân hình này. Đó là gương mặt của Hứa Thanh. Lãnh ý trong mắt Hứa Thanh càng đậm, trong chớp mắt, lão đầu đan thanh tộc nhanh chóng điểm vào hai mắt của thân hình kia. Thân hình cực lớn mà lão vẽ ra lập tức tản mát ra chấn động khôi phục kịch liệt. Thần linh đại nhân, đây chính là thân hình ta vẽ cho ngài và đã hoàn toàn hoàn thành rồi. Lão đầu đan thanh tộc vẽ xong nét bút cuối cùng, thân thể lập tức rút lui, vào thời khắc này liều mạng bộc phát tốc độ bỏ trốn. Ngón tay thần linh truyền ra chấn động phấn khởi mừng rỡ như điên, nhanh chóng phóng về phía thân hình rồi dung nhập vào trong. Cấm chế ở bốn phía cũng theo đó mà lay động kịch liệt, xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Vào thời khắc này bản thân Hứa Thanh cũng hành động, thân thể quán oanh một tiếng bay ra khỏi di hài mặt trời đã héo rũ, dùng tốc độ cao nhất phóng như điên về một phía khác, tranh thủ lúc mà cấm chế buông lỏng, toàn lực bộc phát để xuyên thấu qua. Lão đầu đan thanh tộc cũng tương tự như vậy, hai người bỏ chạy nhanh như sét đánh, cái đầu và con sư tử đá cũng nhanh chóng lao ra bỏ chạy chối chết. Mà giờ phút này ngón tay thần linh cũng không rảnh để quan tâm tới bọn họ, nó đang toàn lực ứng phó với việc dung nhập thân hình, bản thân càng lúc càng nhỏ lại. Có thể nhìn thấy trên ngón tay thần linh mọc ra vô số thịt lồi, sau đó hình thành vô số thịt vụn như thịt băm chui vào trong cái thân hình kia. Dưới sự nỗ lực của ngón tay thần linh, mí mắt của thân hình này bắt đầu co lại như muốn mở ra. Sự vặn vẹo mơ hồ bốn phía càng lúc càng mãnh liệt, gió bão nổ vang ngập trời, theo một đám thịt băm cuối cùng chui vào trong thân hình mà lão đầu đan thanh tộc vẽ thành, thì mí mắt kia rốt cuộc mở ra. Nhưng ngay một khắc khi đôi mắt của thân hình này mở ra, thì trên người nó xuất hiện từng đạo khe hở, nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân, cho đến khi bao trùm toàn bộ khu vực này. Theo một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, vang tận vân tiêu, thân hình này vậy mà chia năm xẻ bảy, tan vỡ rồi nổ tung. Chấn động cực lớn quét ngang bốn phía, từ trong đám bụi bặm dâng lên kia truyền ra tiếng gào thét thê lương, tiếng gào mang theo sự điên cuồng phẫn nộ, khuếch tán ra trong phạm vi vô tận. Nhưng nơi đi qua, cái đầu và sư tử đá phịch một tiếng nổ tung, lão đầu đan thanh tộc ở xa cũng bị xung kích để cho thân ảnh mơ hồ, xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Nhưng lão không hề hoảng sợ, mà lộ ra vẻ mặt tiếc nuối thì thào trong lòng. Vẫn không cách nào khống chế được thần linh sao? Thật là đáng tiếc, đây chính là một cơ hội tốt. Mà thôi, bây giờ chạy trốn để khỏi chết vẫn là quan trọng nhất. Lão đầu đan thanh tộc thầm than, sau đó chuyển ra tiếng giống rất to. Thần linh đại nhân chớ lo, tiểu nhân không chỉ chuẩn bị một cỗ thân thể cho ngài, mà là hai cỗ, một cỗ là vẽ, một cỗ là thật, cho nên bọn họ sẽ giống nhau như đúc, ngài có thể thử với một cỗ thân thể khác. Ok, như vậy là rõ ràng lão này là tính toán Hứa Thanh khi mà vẽ khuôn mặt của thần linh giống hệt Hứa Thanh để gọi là di họa Giang Đông đấy. Chúng ta hãy chờ xem phần sâu, xem chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.